Tầng đầu địa ngục, chương 18, góc truyện audio.com. Sinh nhật của người hùng, căn phòng nhỏ hẹp và Trần Phong thấp, phòng có hai cửa ra vào nhưng không có cửa sổ, tuy vậy không khí trong phòng vẫn mát và dễ chịu. Một kỹ sư đặc biệt thường trực chịu trách nhiệm giữ cho không khí trong phòng này lưu thông và trong sạch. Một phần lớn của căn phòng bị choán vì chiếc ghế dài có thành tựa bọc da nâu, trên có những chiếc gối dựa bọc vải hoa. Trên tường, hai bóng đèn điện hồng nằm trong lồng kiến mờ soi sáng căn phòng. Trên chiếc ghế dài có một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi. Người đàn ông này là người mà khuôn mặt dáng người đã được điêu khắc trên đá, vẽ bằng dầu, bằng màu nước, bằng phấn, bằng sơn, bằng bột, bằng chì, bằng than với đủ thứ màu sắc, được đắp bằng những viên đá, viên sỏi, bằng vỏ sò, vỏ ốc, bằng gạo, bằng những hạt đậu nành, bằng ngói, được chạm trổ trên ngà, trên gỗ quý, trên sừng, được đan bằng sợi, trồng bằng cỏ, được hợp lại bằng những đoàn phi cơ bay trên trời, được chụp hình, được quay phim. Trong khoảng 3 tỷ năm dài của trái đất này chưa có người nào được người đời tạo hình nhiều đến như người đàn ông này. Y nằm đó, hai chân để trên cao, hai chân y đi đôi giày da cao cổ kiểu giày của người Caucasus, làn da mềm như giày chỉ là đôi vớ giày. Y bận chiếc áo làm việc có 4 túi lớn, 2 túi ở ngực, 2 túi bên dưới. Chiếc áo đã cũ, đã được mặc nhiều lần, một trong những chiếc áo 4 túi được y mặc kể từ thời nội chiến và từng được y thay bằng bộ quân phục thống chế kể từ sau trận Stalingrad. Tên người đàn ông này được đăng trên báo chí, được cả ngàn sướng. Ngôn viên của cả ngàn đài phát thanh trên thế giới nhắc đến bằng hàng trăm thứ tiếng, được hô lớn bởi những diễn giả ở đầu và cuối những bài diễn văn, được hát bởi những giọng ca trong trẻo của những em nhi đồng, được thốt lên từ miệng những vị giám mục. Tên người đàn ông này thấp thoáng trên môi những tù binh hấp hối, giữa những hàm răng tê cóng của những người tù giặc trong những trại tập trung. Tên người đàn ông này cũng được đặt cho vô số những thị trấn, những công viên, đường phố và đại lộ, những lâu đài, những đại học đường, trường học, bệnh viện, núi, sông, xưởng máy, hầm mỏ, nông trường, công xã, chiến hạm, tàu phá băng sơn, tàu đánh cá, ấu trĩ viện, và được một nhóm ký giả báo chí Mạc Tư Khoa đề nghị đặt cho sông Volga và dùng để gọi mặt trăng. Y chỉ là một người đàn ông hơi già với một cái cằm trẻ đôi hơi sể. Trong những bức hình chụp y, người ta không bao giờ thấy cái cằm sệ này. Với cái miệng đượm mùi thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ, những ngón tay y mập và có râu thường để lại những vết như vết mỡ trên những trang giấy mỏng. Hôm qua và hôm nay y không được dễ chịu và khỏe lắm, ngay cả trong bầu không khí ấm áp của căn phòng y vẫn cảm thấy lạnh lạnh ở lưng và hai vai, trên vai y choàng chiếc khăn lông lạc đà màu nâu. Y không bận rộn vì bất cứ chuyện gì. Y ngồi đó lật dở từng tờ một quyển sách nhỏ bìa da nâu với vẻ hài lòng hiện trên nét mặt. Y nhìn với một vẻ chú ý lên những tấm hình in trong quyển sách và thỉnh thoảng y đọc vài đoạn trong sách, mặc dù y đã dần thuộc lòng chọn quyển sách này. Và y lần dở từng trang, quyển sách này càng thêm tiện lợi vì khuôn khổ của nó nhỏ bỏ vừa vào túi áo ngoài của mọi người, nó có thể đi theo người ta bất cứ đâu trong suốt cả một đời. Góc truyện audio.com, nó gồm 250 trang và được in bằng chữ khá lớn và rõ để cho những người đã già mắt kém hoặc những người ít học cũng có thể đọc được dễ dàng. Nhan đề của nó được in trên bìa bằng chữ vàng, tiểu sử Iosif Vissarionovich Stalin. Những dòng chữ rất thường, dễ hiểu và lương thiện trong quyển sách này tất nhiên là phải có tác động đến trái tim người đọc. Tài ba về chiến thuật, chiến lược thần kỳ của Stalin, sự nhìn xa thấy rộng của Stalin. Tất cả đều được ghi lại trong quyển sách này. Kể từ năm 1918 y đã trở thành một phụ tá đắc lực của Lenin. Đúng, đúng, chuyện này đúng. Người lãnh đạo của cách mạng bị bối rối vì tình trạng lộn xộn tưởng như không sao giải quyết nổi, chính là nhờ Stalin mà cách mạng đã toàn thắng. Đúng, thật đúng, chúng ta may mắn vô cùng nên mới có được một vị lãnh tụ tài ba và giàu kinh nghiệm. Đại lãnh tụ Stalin, dẫn dắt trong những ngày khó khăn, bi thảm đó. Đúng vậy, dân tộc này quả là may mắn. Tất cả chúng ta đều có dịp thấy rõ sự sáng suốt vô biên của người, tinh thần quang minh tuyệt vời của người. Đúng vậy, không nên khiêm tốn giả dối, ta phải nhận đó là sự thực. Tình yêu thương đồng bào của người, lòng nhân ái của người, khả năng thông cảm sâu xa của người, bản tính khiêm tốn kỳ diệu của người. Khiêm tốn, phải đấy, mình khiêm tốn thật, tốt, và họ nói sách này bán chạy lắm, ấn bản thứ hai này in 5 triệu cuốn, nhưng với một nước rộng như thế này thì con số đó vẫn còn là quá nhỏ. Ấn bản thứ ba phải in ít nhất là 10 triệu cuốn, hoặc 20 triệu cuốn. Sách phải bán thẳng cho các xưởng may, trường học, nông xã. Y cảm thấy hơi lợm giọng. Đặt quyển sách xuống, y bóc vỏ một trái cam tươi trên mặt bàn tròn và cắn vào trái cam. Nếu y mút chất nước của trái cam, y sẽ hết lợm giọng và miệng y sẽ dễ chịu vì chất nước chua chua ngọt ngọt của trái cam để lại. Y nhận thấy, nhưng y sợ không dám nhìn nhận, là sức khỏe của y mỗi tháng một kém đi. Y có những phút quên lãng, y khổ sở vì chứng lợm giọng buồn nôn, y không đau đớn gì rõ ràng cả nhưng một sự mệt mỏi khó chịu thường giữ y ngồi dính xuống ghế nhiều giờ đồng hồ trong một ngày. Ngay cả việc ngủ cũng không làm cho y dễ chịu. Sau giấc ngủ, y tỉnh dậy và vẫn bải hoải, dã rượi, bần thần như trước khi ngủ, đầu y vẫn nặng và y không còn muốn đi lại, làm việc. Ở miền Caucasus, một người đàn ông 70 tuổi vẫn còn là trẻ, vẫn còn leo núi, cưỡi trên lưng ngựa trên bụng đàn bà. Và xưa kia y mạnh khỏe biết chừng nào, y vẫn tin chắc là y sẽ sống đến 90 tuổi. Có chuyện gì đã xảy ra? Vì sao y lại thay đổi, lại yếu đi đến thế này? Trong khoảng những năm gần đây Stalin không còn có thể hưởng thụ cái khoái lạc lớn nhất trong đời y nữa. Cái khoái lạc đó là việc ăn uống. Nước cam tươi làm cho lưỡi y rát, caviar dính vào kẻ răng y, và y ăn với một vẻ lạnh nhạt không thấy gì là ngon cả những món ăn nhiều ớt nhiều tiêu của miền Georgia. Y cũng không còn khoái uống rượu như xưa nữa. Mỗi lần uống rượu y lại nhức đầu, và chỉ cần nghĩ đến đàn bà thôi cũng đã đủ làm cho y kinh tởm. Vì đã quyết định sẽ sống đến năm 90 tuổi, Stalin buồn rầu nghĩ rằng những năm sắp tới sẽ không đem lại cho y được một nỗi vui riêng nào, y sẽ phải chịu đựng 20 năm trời nữa vì hạnh phúc của nhân loại. Một ông bác sĩ đã cảnh cáo y như thế, và ông này đã bị bắn chết chính vì thế. Góc truyện audio.com, những ông nghe run rẩy trong bàn tay của những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới y khoa ở Mạc Tư Khoa. Những ông này không bao giờ tiêm thuốc cho Stalin, chính Stalin đã ra lệnh không được dùng thuốc chích, họ chỉ dùng khoa chạy điện và khuyến cáo y dùng nhiều trái cây hơn. 3 ngày trước đây là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 70 rực rỡ của y, họ đã thực hiện lễ kỷ niệm này từng giai đoạn, trong đêm 20 chai Chokostov đã bị đánh đến chết, chỉ sau khi ánh mắt của tên hèn hạ ấy đã mở đi, lạc thần những cuộc liên hoan mới thực sự bắt đầu. Trong ngày 21 có một cuộc lễ lớn được tổ chức ở Đại Hí Viện Bolshoi, Mao Chay. Tung và Ibaruri cùng nhiều đồng chí khác đọc diễn văn mừng thọ ở đây. Và sau đó là một bữa tiệc lớn, rồi tiếp ngay sau đó là một bữa tiệc nhỏ. Họ uống những chai rượu quý được cất trong hầm rượu y pha nho để dành vào những dịp đặc biệt này. Y uống rượu với sự thận trọng, vừa uống vừa để ý quan sát ngầm những khuôn mặt đỏ khê quanh y. Sau nữa, y và Lavrenty uống rượu Kathertinskoy và hát những bài ca miền Georgia. Trong ngày 22 có một cuộc tiếp tân ngoại giao đoàn vĩ đại. Trong ngày 23 y ngồi coi 2 cuốn phim trận chiến Stalingrad của đạo diễn Werther. Phần 2, và phim năm 1919 khó quên của đạo diễn Wisniewski. Cả 2 phim này đều có hình ảnh y do 2 diễn viên điện ảnh đóng. Mặc dù việc ngồi coi phim làm cho y mệt mỏi, y vẫn thích 2 cuốn phim này. Cả 2 đạo diễn đều được lãnh giải Stalin. Hiện giờ vai trò của y trong cuộc nội chiến cũng như trong trận đại chiến thế giới thứ 2, trận chiến tranh thần thánh bảo vệ quy hoạch đã được diễn tả đúng và đầy đủ. Người ta đã thấy rõ ngay từ xưa y đã là một nhân vật vĩ đại đến là chừng nào. Y nhớ rằng y từng nhiều lần cảnh cáo và sửa lỗi cho Lenin. Lenin quá cả tin và đôi khi khờ khảo, và đạo diễn Wisniewski đã làm đúng khi để cho y nói trong phim. Bất cứ người công nhân nào cũng có quyền nói lên ý kiến của mình. Có ngày chúng ta sẽ ghi điều ấy vào hiến pháp, việc đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của việc đó là trong khi ở Yudenich để chỉ huy cuộc bảo vệ Petrograd, Stalin đã nghĩ đến việc soạn thảo một hiến pháp dân chủ trong tương lai. Thời đó tình trạng xã hội được gọi là vô sản chuyên chế, nhưng đâu có quan hệ gì, chỉ biết là chế độ đó đúng, chế độ đó mạnh. Và trong cuốn phim trận chiến Stalingrad của Werther, đoạn phim ban đêm Stalin tâm sự với một người bạn là đoạn phim tốt, thành công. Thực ra, suốt đời Stalin, y chưa từng bao giờ có một người bạn nào lý tưởng như vậy cả, bởi vì loài người xảo trá và không bao giờ thành thực, nhưng khi ngồi coi đoạn phim cảm động đó chiếu trên màn ảnh, Stalin vẫn cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng và nước mắt ứa ra trên mi. Tâm hồn y còn là tâm hồn nghệ sĩ nữa, và y thèm khát được có một người bạn thẳng thắn, không ích kỷ, một người bạn mà y có thể nói hết tất cả những gì y nghĩ ngợi trong những đêm dài. Nhưng dù không có cũng không sao. Quần chúng bình dân yêu mến lãnh tụ, hiểu y và yêu y, vậy là đủ rồi. Và đó là tình trạng có thật, y nhìn thấy sự yêu mến và thông cảm ấy hiển hiện trên những trang báo, trên phim ảnh, qua những tặng phẩm sinh nhật. Ngày sinh nhật của y đã trở thành một ngày quốc khánh, và đó là một điều làm cho y ấm lòng. Không biết bao nhiêu là điện văn chúc thọ được gửi đến. Từ những viện, những cơ sở, những tổ chức, những xưởng máy và những tư nhân. Góc truyện audio.com. Nhật báo Pravda đã xin phép được đăng tải mỗi ngày 2 cột báo những điện văn này. Họ có thể đăng hết năm này qua năm khác mà vẫn không bao giờ hết được điện văn. Được lắm, đó cũng là một ý kiến hay. và những tặng phẩm chất đầy 10 gian phòng trong Viện Bảo tồn Cách mạng. Để khỏi ngăn cản những công dân Mạc Tư Khoa đến đó chiêm ngưỡng những tặng phẩm ban ngày, Stalin đã tới đó coi vào ban đêm. Đó là tác phẩm chế tạo phẩm của cả ngàn tay thợ khéo, đó là những tặng phẩm đẹp nhất thế giới, những tặng phẩm hàng hà sa số được đặt bày treo, dựng trước mắt y, nhưng ở đó y cũng cảm thấy lạnh nhạt chán chường. Những tặng phẩm này có ích gì cho y? Y coi thường tất cả và chán nản tất cả. Khung cảnh viện bảo tồn này gợi trong ký ức y một kỷ niệm khó chịu nào đó, một khó chịu mơ hồ thường ám ảnh y ít lâu nay. Y không sao biết rõ được nguyên nhân nó, y không nắm được nó, y chỉ thấy nó mơ hồ ẩn hiện và làm cho y khó chịu. Y đi qua 3 gian phòng đầy tặng phẩm nhưng không chọn qua một món nào hết. Rồi y đứng lại trước một dàn máy TV lớn hơn hàng chữ khác. Nhân viên chê ca kính tặng đồng chí Stalin vĩ đại. 1. Dàn TV này được chế tạo ở viện Maverino. Đây là dàn TV duy nhất, lớn nhất được chế tạo ở Liên bang Xô Viết. Rồi y quay gót và đi ra. Những ngày liên hoan trôi qua như thế, y chẳng cảm thấy có gì là vui, là phấn khích hết. Có một cảm giác gì đó nặng nề trong lồng ngực làm cho Stalin lo âu và thắc mắc, cảm giác đó có từ lúc y đứng trong bảo tồn viện, có một cái gì trong đó đã gây cho y cái cảm giác khó chịu ấy nhưng y vẫn không biết rõ vì cái gì. Quần chúng muốn y, điều đó đúng, đúng lắm nhưng quần chúng không biết nhìn xa. Làm cách nào sửa được khuyết điểm ấy? Chế độ Cộng sản sẽ được thực hiện nhanh chóng và hoàn hảo biết chừng nào nếu không có những tên công chức vô hồn, nếu không có những tên cán bộ cao cấp ngu dốt, nếu không có những sơ hở yếu kém trong công tác giáo dục và hướng dẫn quần chúng. Ngay cả bọn đảng viên cũng lầm lạc và sao lãng nhiệm vụ lịch sử của chúng. Lại còn những chậm trễ trong những kế hoạch xây dựng, những chậm trễ trong kế hoạch sản xuất, sự thiếu thốn những hóa phẩm tốt, những chương trình sai lầm, sự lạnh nhạt của tất cả trước những cố gắng áp dụng kỹ thuật mới và dụng cụ mới, sự từ chối của bọn trẻ lười biếng không chịu xung phong đi công tác ở những miền xa để mở rộng biên cương, năng suất nông phẩm tụt dốc, tình trạng hoang phí của bọn cán bộ thuế, tình trạng trộm cắp trong những kho chứa, tình trạng tham nhũng, biển thủ chiếm công vi tư của bọn ủy viên, bọn tù nhân phá hoại ngầm, rồi lại còn bọn công an chủ trương tự do, bọn hành nghề chợ đen hỗn xược, bọn đàn bà nội trợ tham lam, đòi hỏi, bọn trẻ con hư vì được quá nuông chiều, bọn chuyên bàn tán nhảm trên xe buýt, bọn văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác, bọn phê bình, chỉ trích, láo liếu, bọn làm điện ảnh phá phách không còn biết đến kỷ luật là gì. Thật vậy, quần chúng có quá nhiều lỗi lầm cần phải sửa đổi. Như trong năm 1941 chẳng hạn, cái gì đã làm cho họ rút lui? Họ đã được lệnh ở lại đó cho tới chết, tại sao họ không chịu làm thế? Năm đó, ai đã rút lui, ai đã bỏ chạy, nếu không phải là quần chúng. Nhưng nhớ lại năm 1941, Stalin cũng không sao tránh thoát được việc nhớ lại những yếu đuối và lầm lẫn của chính y. Y đã vội vã đi khỏi Mạc Tư Khoa trong tháng 10 năm ấy, sự bỏ đi của y không cần thiết. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên đó không phải là y bỏ trốn, bởi vì trước khi đi, Stalin đã để lại nhiều người có trách vụ. Y đã ra lệnh cho những người phải ở lại chiến đấu bảo vệ thủ đô đến giọt máu cuối cùng, nhưng hỡi ơi, chính những đồng chí được tin cần này lại yếu tinh thần, trước sức tấn công của quân Đức Quốc xã, họ bỏ chạy và sau cùng Stalin lại phải trở về và tự lực bảo vệ thủ đô. Y đã cho đi tù tất cả những kẻ nào không may được chứng kiến và nhớ lại cơn hoảng loạn trong ngày 16 tháng 10 năm đó. Nhưng Y cũng tự trừng phạt chính Y. Y đã đứng duyệt cuộc diễn binh trong tháng 10 ấy. Khoảnh khắc thời gian đó cũng giống như y bị ngã xuống một hố băng đá ở Turukhan, nơi y bị lưu đày. Ở Turukhan thời đó chỉ có băng giá và tuyệt vọng, nhưng từ băng giá tuyệt vọng đã trồi lên sức mạnh. Đó không phải là một sự kiện đáng cười, một cuộc diễn binh trong khi quân địch đã đến sát chân thành. Nhưng muốn trở thành nhà lãnh tụ vĩ đại nhất của muôn đời, nhà lãnh tụ vĩ đại nhất của những nhà lãnh tụ vĩ đại, người ta phải hy sinh, chịu đựng nhiều. Lẽ tự nhiên rồi, mệt mỏi vì bất động, vô tình Stalin để cho tâm trí y bị tràn ngập bởi những tư tưởng hắc ám nặng nề. Y không chú tâm đến bất cứ vấn đề gì rõ rệt trong lúc này. Y nhắm mắt lại và nằm đó trong khi những màu ký ức rời rạc theo nhau trở về trong óc y, không biết vì sao mỗi khi y hồi tưởng y không nhớ được những kỷ niệm tốt đẹp, êm đềm, chỉ có những kỷ niệm xấu, khó chịu hiện ra. Nếu y nhớ lại những cảnh vật miền Gori, nơi y ra đời, những ngọn đồi cỏ xanh ở đó không hiện ra, những dòng sông Mezuda, Liakva nước trong cũng không thấy hiện ra. Y chỉ nhớ lại toàn những gì đáng thù ghét ở đó, những gì đã ngăn cản không cho y trở lại thăm nơi đó, dù chỉ là thăm trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nơi y đã ra đời, đã sống những ngày thơ ấu. Không một lần nào y trở về đó để thăm lại mái nhà xưa. Nếu y nhớ lại năm 1917, y chỉ nhớ có sự kiện Lenin từ ngoại quốc trở về với mớ chủ nghĩa chủ quan và sự kiện Lenin đảo lộn tất cả những thành quả gặt hái được từ trước, và nhớ sự kiện thiên hạ đã cười ồ chế nhạo, khinh khi ra sao khi Stalin đề nghị thành lập một đảng hợp pháp và chung sống hòa bình với chính phủ lâm thời. Họ đã cười nhạo y hơn một lần, nhưng tại sao họ lại cứ chút những việc khó khăn, nguy hiểm tối tăm cho y làm? Họ cười y nhưng cũng chính y chứ không phải người nào khác. Trong ngày mùng 6 tháng 7 năm ấy được họ sai đi từ lâu đài Kersesinskaya đến đồn Petropapov để thuyết phục đám thủy thủ ở đây trao đồn này lại cho Kerensky và rút lui về Kronstadt đám thủy thủ ném đá đuổi về. Người ta phải biết cách nói chuyện với những người dân Nga. Y nhớ lại năm 1920 và lập tức hình ảnh Tukhachevsky hiện ra khi gã, với đôi mắt long lên, với vành môi nhăn nhúm tố cáo lớn tiếng rằng chính là lỗi ở Stalin nên mới không chiếm được Warsaw. Gã ngu dại ấy chết vì lời tố cáo bậy bạ ấy. Trong suốt đời y dường như không có qua một chuyện gì êm đẹp. Đời y không được êm đẹp bởi vì luôn luôn bị người khác can thiệp. Và khi kẻ này bị thanh toán đi, lại có những kẻ khác hiện ra. Cứ thế và cứ thế người ta quấy rầy y mãi không thôi. Y nghe tiếng gõ cửa. Những tiếng này không hẳn là tiếng gõ cửa, chúng như tiếng cào nhẹ của một con chó bên ngoài cánh cửa gỗ dày. Stalin xoay một nút điện bên tay ghế, đó là nút điện mở khóa cửa từ xa. Khóa cửa bật ra với một tiếng, cách góc chuyện audio.com, khẽ và cánh cửa mở hé. Cửa này không có màn che vì Stalin không thích quanh y có màn cửa, rèm che giường, bất cứ món gì người khác có thể ẩn nấp được. Cánh cửa hé mở đủ để cho một con chó len vào, nhưng thay vì con chó, cái đầu hói nhẵn bóng của Postrybichev rồi bộ mặt lúc nào cũng có vẻ trung thành lương thiện của gã hiện ra. Chú ý đến tình trạng sức khỏe đêm nay của lãnh tụ Postrybichev, thấy Stalin nằm dài trên ghế với chiếc khăn lông lạc đà đắp trên vai, nhưng gã không hỏi thăm đêm nay lãnh tụ có mạnh khỏe hay không. Sức khỏe Stalin bao giờ cũng được coi là hoàn hảo, gã chỉ nói nhỏ đủ nghe, Yossarionich Abakumov sẽ có mặt vào lúc 2 giờ rưỡi. Ông có tiếp hắn không? Có thể cho hắn về. Iosif Vissarionovich mở nút túi áo ngực rút ra chiếc đồng hồ. Cũng giống như những người sống theo kiểu cách cũ, y không chịu nổi loại đồng hồ đeo cổ tay. Chưa đến 2 giờ sáng, y không muốn thay y phục và rời căn phòng này để vào văn phòng. Nhưng y cũng không thể để cho kỷ luật bị lỏng lẻo. Nếu y lỏng tay cương một chút, chỉ cần một chút thôi, bọn họ sẽ biết ngay tức khắc. Stalin trả lời với vẻ mệt mỏi và đôi mắt chớp luôn mấy cái. Để coi, ta chưa biết, dạ, vậy thì cứ để cho hắn tới, cho hắn chờ. Postrybichev nói và gật đầu liền ba cái. Gã biết rằng càng tỏ ra con nít và khờ khạo chừng nào địa vị của gã càng vững chắc chừng ấy. Rồi nét mặt gã nghiêm lại, gã chú ý nhìn lãnh tụ. Xin ông cho lệnh về đêm nay. Stalin nói dưới chòm ria mép, xa xa, đi đi, để ta yên. Postrybichev gật đầu thêm một lần nữa và lùi ra, khép chặt cánh cửa lại. Iosif Vissarionovich nhấn nút điện khóa cửa lại và kéo chặt chiếc khăn đắp lên vai, xoay mình nằm nghiêng qua phía bên kia. Y nhìn thấy trên mặt chiếc bàn nhỏ ở đầu ghế có một quyển sách nhỏ in trên giấy báo thường, bìa màu đen và đỏ. Đột nhiên y nhận ra cái gì đã làm cho y khó chịu, cái gì đã đè nặng tim y, đã cháy ầm ĩ trong ngực y và làm cho lễ sinh nhật của y mất hứng thú, cái đó là một người đã can thiệp bậy vào đời y mà y vẫn chưa thanh toán được, người đó là Tito. Tito, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Sao y lại có thể lầm lẫn đến như thế về con bỏ cặp đó? Những năm 1936-1937 là những năm vinh quang rực rỡ nhất trong đời y, trong hai năm đó y đã trừ khử được những kẻ khó trừ khử nhất, không biết bao nhiêu đầu người đã rơi trong hai năm ấy, nhưng vậy mà y đã để cho Tito lọt qua kẽ tay y, với một tiếng gừ, Stalin buông hai chân xuống sàn. Y ngồi thẳng lên và giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc hung hung, xám xám, mái tóc đã có một miếng hói thấy rõ. Những sự bất như, ý, những bất mãn chất chứa trong dĩ vãng ào ào trở lại làm cho y choáng váng. Như một người hùng trong huyền thoại, suốt đời Stalin đã bận rộn với việc chặt đầu con quái long, nhưng vừa chặt xong đầu này con vật lại mọc ngay đầu khác. Trong những năm qua y đã chặt đầu kẻ thù chất lên thành núi, nhưng y đã vấp phải một cái rễ cây. Iosif đã ngã vì Iosif 2. Kerensky tuy trước đây cũng là kẻ thù của Stalin, vẫn còn sống ở đâu đó, nhưng Kerensky không đáng cho y để ý đến nữa. Với Stalin, dù bây giờ Nicholas đệ nhị hay Kolchak có sống lại cũng vậy thôi, y không thấy thù hận gì với hai người này, họ là những kẻ thù công khai của y, họ không lẩn tránh để rồi bày đặt thực hiện một chế độ xã hội tốt đẹp hơn chế độ xã hội của đại lãnh tụ Stalin. Một chế độ xã hội tốt đẹp hơn. Một chế độ xã hội khác với chế độ xã hội của Stalin. Mẹ kiếp, góc chuyện audio.com. Ai có thể thành lập được chế độ xã hội mà không có Stalin? Vô lý, đó không phải là vấn đề Tito có thành công hay không. Làm sao tên ngu đần đó có thể thành công cho được? Nhất định là thế rồi. Stalin nhìn Tito như một ông bác sĩ già ở đồng quê, đầy kinh nghiệm từng mổ không biết bao nhiêu là bộ phận trong cơ thể những người bệnh, trong những túp lều không có lò sưởi, trên những tấm ván đặt ngay bên cạnh đường đi, nhìn một chú y sĩ tập sự bận áo trắng loay hoay giải phẫu. Những công trình do Lenin để lại đã được đổi mới 3 lần, những lý thuyết của Marx và Hegel đã được sửa lại 2 lần. Tất cả những kẻ không đồng ý với Stalin, những kẻ được nhắc đến từ thời Lenin còn sống, những kẻ đòi thực hiện xã hội chủ nghĩa theo những đường lối khác với chủ trương của Stalin đều ngủ yên dưới đáy mồ, đều đã bị quên lãng, khi từ cả những cánh rừng xa xôi nhất ở miền Bắc không còn vang lại qua một hoài nghi, một chỉ trích nào, đột nhiên Tito từ trong bóng tối chui ra với lão lý thuyết gia. Tín điều ca đồ và tuyên bố chủ nghĩa xã hội cần được thực hiện theo một lối khác. Nghĩ tới đây Stalin nhận thấy con tim y đập mạnh hơn, mắt y mờ đi và toàn thân y có những cái co giật bắp thịt khó chịu. Y cố gắng điều hòa nhịp thở, y đưa tay vuốt mặt và sờ nhẹ bộ rear map, y không thể bỏ qua được. Nếu y chịu bỏ qua Tito sẽ làm cho y mất hoan lạc trong những năm cuối cùng của đời y, sẽ làm cho y ăn mất ngon ngủ mất yên. Khi mắt y đã nhìn rõ lại, một lần nữa Stalin lại nhận thấy cuốn sách hai bìa màu đen đỏ nằm trên bàn. Cuốn sách này không có tội gì cả. Stalin với tay cầm cuốn sách mở ra xem và y tỏ vẻ hài lòng, y đặt lại cái gối dựa để thoải mái hơn, và y lại nửa nằm, nửa ngồi với cuốn sách mở trên tay trong nhiều phút. Đây là cuốn sách được ấn hành nhiều chục triệu cuốn, được dịch ra 10 tiếng Âu Châu, nhan đề của nó là Tito, tên phản bội, và tác giả của nó là Renaud de Jouvenel. Nội dung cuốn này giá trị ở chỗ tác giả, một người Pháp, một người có cái tên quý phái, đã đứng ngoài cuộc tranh chấp, đã tỏ ra hoàn toàn vô tư và khách quan. Stalin đã đọc kỹ cuốn sách này trước đó ít ngày và cũng như đối với những cuốn sách làm y khoan khoái, y vẫn để nó quanh quẩn bên mình y, cuốn sách này sẽ làm cho tên độc tài tàn ác, hèn nhát, gian trá đó phải mở mắt. Tên phản bội dơ giấy, tên ngu đần đệ nhất thiên hạ, điều đáng giận nữa là cả những đảng viên cộng sản ở Tây Âu cũng có nhiều người bị tên phản bội này làm hoang mang. Lão André Marty, già đầu rồi mà còn ngu si, lão đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Pháp. Đã lên tiếng bênh vực Tito. Y lật dần những trang sách, những sự thực được ghi rõ ở đây. Sau khi đọc cuốn này, không ai còn có thể ca tụng được tên phản bội Tito nữa. Sự thực là đã hai lần vì hèn nhát Tito đã muốn đầu hàng quân đội Đức Quốc xã, nhưng Aso Jovanovic, Tổng trưởng Bộ Nhân viên, đã ép buộc Tito phải ở lại chức vụ Tổng tư lệnh. Aso đã bị giết, Petrichevich cũng bị giết vì yêu mến Stalin. Sách ghi như thế, ở khắp nơi người ta giết lẫn nhau, những người tốt nhất bị giết chết trước nhất, bọn người xấu xa nhất được để dành cho Stalin giết. Tất cả sự thật đều nằm trong sách này, tất cả. Tito rõ ràng là một tên gián điệp của bọn ăng lê, bằng chứng là hắn tỏ ra kiêu hãnh với những chiếc quần sọc trắng đi vớ cao tới đầu gối bắt chước bọn ăng. Góc chuyện audio.com lê của hắn, hắn tỏ vẻ vinh vang với những huy hiệu hoàng gia thêu trên ngực áo, trên mũ hắn, người ngợm, mặt mũi hắn trông ghê tởm, y như là tên Gagarin, hắn còn khoái phô trương loè loẹt, nào là cả trăm huy chương trên ngực, nào là nhẫn kim cương đeo ở ngón tay. Với một gã rốt nát về binh pháp như hắn còn có cái gì để mà kiêu căng nữa? Một cuốn sách vô tư đứng đắn, không rõ Tito có tật xấu nào về tình dục chăng, chuyện đó cũng cần viết vào đây chứ. Đảng Cộng sản Yugoslav nằm trong tay bọn sát nhân và bọn gián điệp. Tito chỉ có thể nắm được quyền lãnh đạo nhờ có Bela Kun và Chaito Kostov ủng hộ. Kostov, cái tên này làm cho Stalin khó chịu đến là chừng nào. Cơn giận cuồn cuộn chảy trong máu y đá mạnh chân y ra như y đá vào mặt tên khốn kiếp Kostov. Và đôi mi mắt xám của Stalin rung động vì cảm giác công lý đã được thi hành. Tên Kostov đốn mạt, tên chó đẻ dơ giấy. Và giờ đây khi hồi tưởng, Stalin thấy rõ những thủ đoạn của bọn khốn kiếp đó. Y đã tự hóa trang một cách tài tình, khéo léo. Y đã thắng được Bela Kun vào năm 1937 nhưng mới trước đây có 10 ngày, Kostov đã làm ô danh tòa án Xô Viết bằng thủ đoạn cháo chờ thâm độc của hắn. Stalin từng thành công rực rỡ trong nhiều vụ kết án ly kỳ, không biết bao nhiêu kẻ thù của y đã bị y làm cho thành hèn hạ tự hạ và thú nhận những tội lỗi đều già nhất. Vậy mà y đã thất bại trong vụ kết án Kostov, đó là một xấu xa nhục nhã cho chế độ xã hội vì vụ này bị cả thế giới biết. Kostov trong lúc bị thẩm vấn đã lừa được cả những chuyên viên thẩm vấn kinh nghiệm nhất, hắn khóc lóc van xin, hắn lê gối lạy lục. Để rồi khi ra trước phiên tòa xử công khai, trước mắt những thông tín viên ngoại quốc được mời đến nghe hắn thú tội, Kostov đã chối tất cả, chối hết. Hắn không còn biết gì đến liêm sỉ. Lương tâm đảng viên cộng sản của hắn để đâu? Còn đâu là tình đoàn kết vô sản thiêng liêng? Hắn chết nhưng hắn phải biết chết có lợi gì cho đảng mới phải chứ? Stalin ném cuốn sách xuống bàn. Không, y không thể nằm yên ở đây được. Y phải tiếp tục chiến đấu. Một quốc gia không lo âu có thể ngủ yên, nhưng vị cha hiền của dân tộc không thể ngủ được. Stalin đứng dậy nhưng không đứng thẳng hẳn người. Y mở cánh cửa thứ hai trong phòng. Cánh cửa này không phải là cánh cửa hồi nãy Postribichev thò đầu vào. Bước qua và khóa cửa lại. Y lê chân đi qua một hành lang hẹp quanh co, không có cửa sổ, hành lang được soi sáng bởi những miếng kiến lợp bên trên. Y đi ngang những tấm gương soi chỉ thông suốt có một chiều, y có thể nhìn qua gương ra bên ngoài nhưng người bên ngoài không thể nhìn được vào trong, để vào phòng ngủ. Phòng ngủ này cũng hẹp, trần thấp, không cửa sổ, cũng có máy điều hòa không khí. Phòng này có những tấm thép dày gắn trong vách gỗ dát kín bốn bức tường và bên ngoài là đá đảng. Dùng chiếc chìa khóa nhỏ xíu đeo ở dây lưng, Stalin mở nắp kim khí của một bình đựng rượu và rót chất rượu kích thích mà y thích uống nhất vào một chiếc ly nhỏ. Y uống cạn ly rượu ấy rồi lại khóa nắp bình rượu lại. Đi tới đứng trước gương, y soi mặt y trong gương. Đôi mắt y trong, sắc và nghiêm kinh khủng. Ngay cả những vị chủ tịch hội đồng nội các cũng không sao giữ được trầm tĩnh trước đổi mới này. Bên ngoài của y nghiêm trang, đơn giản, đúng là bên ngoài của một lãnh tụ. Y nhấn chuông gọi tên hầu cận người miền Georgia của y vào sửa soạn y phục cho y thay. Gocchuyenaudio.com. Ngay cả trước mắt những kẻ hầu hạ luôn luôn ở sát bên y, Stalin cũng tỏ ra trang nghiêm y hệt hình ảnh của y trong lịch sử. Lúc nào y cũng là con người thép, tinh thần, ý chí lúc nào cũng như thép. Một CK, tên tắt để gọi cơ quan Krestvichennaya Komissar, cơ quan mật vụ chuyên dò xét, bắt bớ và khủng bố những người bị coi là phản cách mạng ở Liên bang Xô Viết. Về sau, cơ quan này còn có những cái tên khác là GPO hoặc MVD. Nhân viên CK bị dân Nga sợ và thù nhất. 2. Tito, thống chế và hiện nay là thủ tướng chính phủ nước Nam Tư, cũng tên là Iosif. Joseph, như Stalin, ra đời năm 1891, Tito cũng theo chủ nghĩa xã hội nhưng chống lại chính sách của Stalin, ly khai với Nga Xô. Stalin rất thù vì Tito chống lại bọn lãnh tụ cộng sản Nga. Có thể nói Tito là mối hận sâu cay nhất của Stalin. Stalin chết không nhắm mắt nổi là vì không hạ được Tito. Khách chương.